Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, 8 lần chậm phóng. Thiết Trùy chỉ thấy Lã Bố nổi đất lớn nắm đấm trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Tại thời điểm tranh tài, tuyển thủ đối với đối thủ tốc độ ra quyền, muốn đả kích bộ vị, đều sẽ có một cái cơ bản phán đoán. Thiết Trùy tại không có ngăn trở Lã Bố quyền thứ nhất về sau, đã ý thức được không ổn, đang cố gắng mà chuẩn bị tránh né thêm đón đỡ Lã Bố quyền thứ hai. Nhưng là hắn không ngờ đến, Lã Bố tốc độ ra quyền vậy mà lại nhanh như vậy. Trong chốc lát, Thiết Trùy đã ý thức được, một quyền này hắn đã không trốn mất, chỉ có thể hết sức đem đầu lâu ngửa ra sau, cánh tay cố gắng nâng lên đón đỡ, chỉ cầu có thể giảm bớt một bộ phận đả kích lực đạo. Sau một khắc, Thiết Trùy cảm giác được từ cằm thượng truyền tới một cỗ kinh khủng lực đạo. Sau một khắc, Thiết Trùy chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện thật nhiều chiếu lấp lánh ngôi sao. Trong lỗ tai ông ông tác hưởng, ánh mắt mơ hồ, đã mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Đối diện Lã Bố cười lạnh một tiếng, eo chân phối hợp, tay phải một cái xếp đặt quyền, chính giữa Thiết Trùy bên tai. Dưới đài người xem đã ý thức được muốn xuất hiện cây âu, đều nắm ở hô hấp, trừng to mắt nhìn xem, không dám bỏ qua một tơ một hào chi tiết. Đáng tiếc, Lã Bố một quyền này thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoảng qua. Sau một khắc, Thiết Trùy thân thể đã bay lên, đồng thời còn không phải song song trước bay, mà là tại không trung bất quy tắc xoay tròn 768 độ tả hữu góc độ. Sau đó Hoa Lệ Lệ ngã nhào xuống đất thượng, người sau khi rơi xuống đất, còn có thể nhìn thấy giữa không trung có một bộ hộ giăng đang bay, lắc lắc ung dung rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Trùy toàn thân co rút run rẩy, dưới thân rất nhanh chảy ra một mảnh vết máu. Trọng tài cấp tốc xông đi lên, sau đó phát hiện Thiết Trùy đã mất đi chỉ cảm thấy, cấp tốc khoát tay, ra hiệu tranh tài kết thúc, sau đó lập tức kêu gọi nhân viên y tế. Úp, hiện trường lập tức bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh hô. Trận đấu này, nhìn thật sự là quá mức nghiện, quá rung động, nhìn nhiều như vậy dài UFC tranh tài, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy, máu tanh như thế một trận đấu. Thì ra cái này Trung Quốc to con vậy mà lợi hại như vậy. Đây chính là Trung Quốc công phu sao? Vô luận dưới đài người xem, vẫn là toàn thế giới tại quan sát trực tiếp người xem, tại thời khắc này, bọn hắn đều bị Lã Bố kia kinh diễm một quyền chỗ tù binh. Một quyền này, để Lã Bố thu hoạch đến tự các nơi trên thế giới vô số trung thực fan hâm mộ. Trọng tài kêu gọi về sau, cấp tốc xông lên hai cái hộ lý nhân viên, hai ân người cẩn thận từng ly từng tí đem Thiết Trùy lật quay tới về sau. Phát hiện Thiết Trùy thất khiếu chảy máu, con người nửa mở, đã xuất hiện tàn quang dấu hiệu. Hai cái hộ lý nhân viên bị giật nảy mình, khẩn cấp kêu gọi hộ lý trung tâm, đồng thời cấp tốc phát gọi điện thoại cấp cứu. Hiện tại Thiết Trùy tình huống vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà hiện trường một màn này cũng bị camera quay chụp sau đó truyền lại đến trên màn hình lớn. Dưới đài người xem lúc này mới theo vừa rồi Lã Bố một quyền kia kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, mới ý thức tới, Thiết Trùy thụ thương cư nhiên như thế nghiêm trọng. Trách không được lúc trước Lã Bố để hắn chuẩn bị xe lăn hoặc là quan tài. Những này người xem vốn cho là Lã Bố là khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại xem ra, người ta là nghiêm túc, nhìn thấy Thiết Trùy vô cùng thê thảm một màn. Dưới đài thật nhiều người xem đều hoảng sợ che miệng, trái tim phù phù phù phù khiêu động lợi hại. Chẳng những Lã Bố cầm uy mãnh bá đạo một quyền, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyển thủ thụ thương nghiêm trọng như vậy. bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn phía dưới khâu đến người chủ trì tuyên bố tranh tài kết quả. Nhưng là hiện tại Thiết Trùy thụ thương nghiêm trọng như vậy. Người chủ trì không thể không chậm trễ cái này hoạt động. 15 phút về sau, có xe cứu thương ra. Mấy cái hộ lý cẩn thận từng ly từng tí đem Thiết Trùy phóng tới trên cáng cứu thương. Mang tới trong xe cứu hộ, cấp tốc lôi đi cứu giúp. Lúc này, trọng tài mới vội vàng tới, tuyên bố Lã Bố thu được trận đấu này thắng lợi. Trọng tài đem Lã Bố cánh tay giơ lên, Lã Bố mỉm cười lấy hướng về phía hiện trường người xem phất tay thăm hỏi. Lã Bố nhưng thật ra là có nhìn qua UFC tranh tài video, đồng thời còn nhìn không ít tranh tài đại thể quá trình hắn là biết đến. Làm chiến thắng tuyển thủ giơ tay lên thời điểm, dưới đài hẳn là có tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Tiếp xuống người chủ trì còn muốn đi qua phỏng vấn, Lã Bố đã trước đó chuẩn bị mấy bộ cảm nghĩ, liền chờ người chủ trì tới phỏng vấn. Kết quả Lã Bố cử đi nửa ngày tay, dưới đài thế mà không có người vỗ tay, cũng không có tiếng thét chói tai tiếng hò hét. Cái gì? Người xem xưng a như thế không nhiệt tình a. Lã Bố đành phải hậm hực buông cánh tay xuống, sau đó lẳng lặng chờ lấy người chủ trì tới chơi hỏi. Kết quả, mẹ nó đến người chủ trì thế mà trực tiếp lập trường. Chỉ để lại Lã Bố một người tại trên sàn thi đấu lộn xộn. Ta cái lớn rãnh, người ta đánh thắng đều có phỏng vấn, làm sao đến nơi này của ta liền không có rồi? Còn có hay không thiên lý a? Còn tốt, tại dưới đài khẩn trương xem tranh tài Tần Ngưng Quân, lúc này vội vàng chạy tới, chăm chú ôm lấy Lã Bố. Lã Bố cười ha ha một tiếng, xoay người một tay lấy Tần Ngưng Quân bế lên. Tần Ngưng Quân ngượng ngùng đánh Lã Bố mấy quyền, muốn Lã Bố thả nàng xuống tới. Lã Bố y nguyên ôm thật chặt, không có chút nào buông tay ý tứ. Tần Ngưng Quân ngượng ngùng ôm Lã Bố cái cổ, cũng chỉ đành tùy hắn đi. Thẳng đến Lã Bố rời sân về sau, trên màn hình lớn mới hậu chi hậu giác cho ra vừa rồi ống kính một cái chiếu lại. Tại thả chậm 8 lần tốc độ tình huống dưới, hẳn là 8 lần a, vẫn là gấp 10, không có tra được con số cụ thể. Thật có lỗi, vẫn cảm giác Lã Bố ra quyền tốc độ hết sức nhanh chóng. Bất quá tại 8 lần chậm thả tình huống dưới, đã có thể bắt được Lã Bố ra quyền quỹ tích, có thể rõ ràng xem đến Lã Bố từ chân đến eo. Từ eo kéo theo cánh tay, tính cả trên cánh tay cơ bắp bầy cùng một chỗ bạo phát đi ra. Tràn ngập lực rung động lượng một quyền. Một quyền này, chỉ là nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tại đánh trúng Thiết Trùy một nháy mắt, Thiết Trùy bên tai liền xuất hiện vặn vẹo biến hình, lực lượng khổng lồ, để Thiết Trùy hoành không bay lên. Cùng lúc đó, hộ răng theo miệng bên trong chóc ra, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân thể vặn vẹo xoay chuyển, cuối cùng nặng nề mà quẳng rơi xuống mặt đất, thân thể tại không ý tứ run rẩy. Cơ bản có thể đánh giá ra, lúc này Thiết Trùy đã mất đi ý thức. Thiết Trùy sẽ không phải thật bị một quyền đấm chết đi. Cứ việc Thiết Trùy được xưng là xấu tiểu tử, nhân phẩm rất kém cỏi, không có mấy cái người xem thích hắn. Nhưng khi Thiết Trùy thật xuất hiện sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, vô số người xem vẫn là có lo lắng cảm giác. 2 giờ về sau, từ bệnh viện truyền đến Thiết Trùy tin tức, vẫn tại cứu giúp bên trong, trước mắt còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Về phần sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, đoán chừng phải chờ tới ngày mai rạng lượng lúc 5 giờ mới sẽ biết. Trận đấu này, để toàn thế giới vô số UFC mê nhóm đều nhanh muốn điên mất rồi. Coi như rất nhiều bình thường xưa nay không nhìn UFC người, đang nhìn xong đoạn video này về sau, đều bị thật sâu hấp dẫn lấy. Thật nhiều người đều đem ký tên ngăn đổi lại đoạn này tiểu thị Tần. Trong lúc nhất thời, điên cuồng leo lên các quốc gia các tạp chí lớn trang đầu đề. Quyển sách này có độc,